Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em muốn giúp anh sao? Cô bắt gặp ánh mắt khao khát của anh. Rồi sau đó cô bước đến trước mặt của anh. Cố Thành Chu ngây người tại chỗ. Anh không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Lúc đầu, dục vọng của anh vừa mới đè nén xuống. Nhưng trong nháy mắt như là bị tạt dầu vào. Lập tức liền hừng hực khí thế. Anh nhìn ngắm cô bước tới bên mình. Và sau đó, bên trong ngôi nhà, một căn phòng bốc lửa. Vẫn còn có chút thời gian nữa mới đến bữa tiệc sinh nhật. Cho nên Hứa Trúc Linh vẫn có cơ hội chuẩn bị. Nhật Kinh Lê Sa nhìn thấy thiệp mời. Tò mò nói rằng, tiệc sinh nhật của cậu tôi. Ông ấy luôn kiêng kỵ. Nhưng sinh nhật đã trôi qua nhiều năm như vậy. Hẳn là cô ép anh ấy. Nếu không anh ấy sẽ không tham dự. Chuyện gì đã xảy ra cho đến ngày hôm nay? Thực ra cậu tôi là người đã có vợ con. Khi bà ngoại còn sống, bà luôn ngăn cản mọi người không để họ có thể làm hại cậu. Nhưng khi bà ngoại vừa mất, mọi người trong nhà đều ra tay hãm hại cậu ấy. Bọn họ đi tới Đà Nẵng để bắt cậu của tôi rồi muốn ở trước mặt mọi người giết chết cậu ấy. Hủy bỏ thanh danh của nhà họ Nhật Kinh. Nhưng thật không nghĩ đến rằng, cậu của tôi là một người có năng lực. Trưởng họ nhà Nhật Kinh đã nhìn thấy cậu của tôi hữu ích. Vì vậy đã giữ cậu ấy lại. 3 năm nay, cậu của tôi ở nhà họ Nhật Kinh đã giúp trừ khử rất nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn và làm cho nền tảng gia tộc càng thêm vững chắc hơn. Cuối cùng, cậu của tôi hứa rằng sẽ không bao giờ lấy vợ sinh con trong suốt quãng đời còn lại. Cậu của tôi không muốn sinh ra huyết thống này. Sẽ làm vấy bẩn thanh danh của nhà họ Nhật Kinh. Sau đó, cậu của tôi đến Đà Nẵng và thành bộ dạng như thế này. Tôi nghe nói, vào ngày sinh nhật của cậu, vợ con của cậu đã bị tai nạn. Khi đó, cả gia đình đang tổ chức sinh nhật linh đình cho cậu. Mọi người đều vui vẻ thì đột nhiên sự việc xảy ra. Sao cô lại biết nhiều chuyện như vậy? Hứa Trúc Linh nhìn cô ta đầy nghi hoặc. Bởi vì trong gia đình này, tôi với cậu có mối quan hệ tốt nhất. Suốt 3 năm ở nhà tôi, cậu của tôi luôn nhìn tôi một cách ngu ngốc và nói rằng cậu cũng có một đứa con gái. Trạc tuổi tôi, và rất xinh đẹp. Cậu của tôi ở trong gia đình tôi hầu như lúc nào cũng điên điên khùng khùng. Ốm yếu bệnh tật quanh năm. 3 năm nay rất không vừa ý. Vậy bây giờ vợ con của chú ấy sao rồi? Có lẽ, họ đã chết hết rồi. Bằng không, đã nhiều năm trôi qua như vậy. Sao cậu ấy vẫn không có manh mối gì? Hơn nữa, cậu của tôi cũng không cử người đi tìm. Có lẽ là ngay cả xương cốt cũng không còn nữa. Cậu của tôi thực sự là một người rất đáng thương. Nhắc tới chuyện như vậy, thực sự rất đáng thương. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử tổ chức tiệc sinh nhật. Trong lòng của cô ta chắc là cũng không thoải mái. Hai, cậu của tôi thật đáng thương. Nhật Kinh Lê Sa lắc đầu. Bất lực nói. Dù bất lực nhưng cô ta vẫn ân cần nhắc nhở. Chị gái của tôi không phải là người tử tế. Chị ấy sẽ không chủ động ra tay với cô trong bữa tiệc. Chị ấy là một người kiêu ngạo và cho rằng đây là một hành vi bỉ ổi. Nhưng chị ấy nhất định sẽ mượn tay những người khác để hành xử. Nếu cô cư xử một cách hèn nhát, chị ấy sẽ rất coi thường cô. Còn nếu như cô thể hiện mạnh mẽ, ngược lại chị ấy nhất định sẽ đánh giá cô rất cao. Cô ấy sẽ đánh giá cao tôi sao? Sau đó thì như nào vậy? Sau đó, chị ấy sẽ cố gắng giết chết cô thôi. Nhật Kinh Lê Sa nhún vai. Chị ấy không thích người yếu đuối. Và chị ấy muốn dẫm lên những người mạnh. Chị gái tôi là một cô gái kỳ lạ. Một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Hứa Trúc Linh sau khi nghe xong, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cho nên dù sao cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cả. Xem ra lần này đi tới bữa tiệc, chỉ sợ người xấu sẽ không đến. Tuy nhiên,